Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, năm cầm hí, hùng. Ầm ầm ầm tiếng vang, hai chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa bay đến. Đội cứu viện viên thông qua thang dây rủ xuống rơi xuống trên mặt biển. Số 88, là số 88 thi thể. Bọn họ phát hiện số 88, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Số 88 yết hầu mở ra một cái lỗ máu. Huyết ồ ồ chảy ra, hiện tại đã đọng lại, biến thành màu đen, tỏa ra huyết dịch bản thân mùi thối. Số 88 xem ra đã chết rồi, bị chết đáng đời. Đội viên dùng túi đựng xác đem số 88 trang lên. Là ruồi đầu xanh, phát hiện ruồi đầu xanh. Đại gia thông qua máy định vị, phát hiện trong bụi cỏ, trên tảng đá cùng với treo ở trên cây ruồi đầu xanh. Chúng nó đã phát sinh nghiêm trọng hư hao, đưa chúng nó thu thập lên, tiếp tục tìm kiếm, tìm tới số 87. Oa, hắn bị chết rất thảm. Cẩn thận chút, hắn bị rắn độc cắn chết, chảy ra máu có độc, đều mặc đồ phòng hộ. Các đội viên toàn thân bị cái bọc ở dày đặc đồ phòng hộ dưới. Vừa đến là phòng bị đột nhiên nhô ra rắn độc. Thứ hai cũng là đề phòng có khả năng tồn tại vi khuẩn virus. Số 99 đây. Tìm tới số 99 không có. Lẽ nào số 99 cũng chết? Mẹ nó, ta vẫn là số 99 fan đây. Nếu như hắn chết rồi, cũng quá đáng tiếc. Không muốn lung tung suy đoán. Tiếp tục thăm dò. Đội cứu viện viên tiếp cận nơi đóng quân. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy số 99 bán nút thân thể. Ôm lấy một tấm bạch hổ ra. Cả người nhìn qua suy yếu. Uể oải. Số 99 ngẩng đầu lên. Nhìn bọn họ một ánh mắt. Hô. Như là thợ săn nhìn xông vào chính mình địa bàn con mồi. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Tựa hồ một đầu mãnh hổ phả vào mặt. Quá đáng sợ. Số 99 mới vừa giết người, giờ khắc này giết uy còn đang. Đội cứu viện viên một lần nữa đưa lên ruồi đầu xanh. Hai con ruồi đầu xanh bay lên đến. Tới gần số 99. Cùng tiết mục tổ một lần nữa thành lập liên tiếp. Lý Tư ngẩng đầu lên. Triển khai hai tay. Vẫn là quen thuộc cảm giác a. Kết nối với. Rốt cục kết nối với. Hậu trường, sở hữu công nhân viên đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bọn họ thực tại bị mắng thảm. Ô ô, trực tiếp khôi phục. Một lần nữa nhìn thấy ca ca. Một ngày không nhìn thấy ca ca. Cơm cũng ăn không vô. Đi ngủ cũng không thơm. Phép thuật đây. Ta muốn xem phép thuật. Phát sinh cái gì? Trung gian đến tột cùng phát sinh cái gì? Cam, bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận. Mọi người thấy không có, là trên pháp trượng Ngọc Thạch, hiện tại ở số 99 trong tay. Theo trực tiếp khôi phục, cư dân mạng tiếng mắng cũng dần dần lắng lại, bắt đầu thảo luận lên phòng trực tiếp phát sinh sự. Đạo diễn, Lam Y Y thở quân hô hấp, ngực chập trùng lên xuống. Ô ô, ta yêu ngươi Y Y nữ thần. Y Y nữ thần lòng dạ xem biển rộng. Cam, vừa nãy mắng người cũng là các ngươi đám người này. Tiêu Y Y mặt mỉm cười nói. Thân ái khán giả các bằng hữu, nơi này là các ngươi Y Y. Trải qua công nhân viên khẩn cấp chữa trị, trực tiếp đã khôi phục bình thường. Chúng ta có thể nhìn thấy số 99 bình yên vô sự. Ô ô, vẫn là như vậy soái. Ta tin tưởng đại gia giống như ta đều quan tâm số 88 kỳ quái pháp trượng. Lẽ nào trên đời này thật sự có phép thuật à? Đáng tiếc số 88 đã chết rồi. Không biết số 99 có thể hay không cho chúng ta đáp án. Ngoặc kép, số 88 chết rồi đáng đời. Sớm xem chuyện này đối với đê tiện huynh đệ không hợp mắt. Phép thuật, trên đời thật sự có phép thuật à? Ô ô, ta sắp bị ép điên. Đội cứu viện đã đến. Thành công hoàn thành rồi sứ mệnh. Vốn là bọn họ nên lập tức rời đi, giảm thiểu cùng tuyển thủ mặt đối mặt thời gian. Đội cứu viện đại đội trường không nhúc nhích, đang đợi tổng đạo diễn chỉ huy. Cái viên này Ngọc Thạch có muốn hay không mang về? Một lúc lâu, trò chuyện trong ống nghe vang lên tổng đạo diễn âm thanh. Trước về đến đây đi. Đội cứu viện thông qua thang dây đăng ký. Hai chiếc máy bay trực thăng rời đi biển đảo. Hai con ruồi đầu xanh lơ lửng ở số 99 đỉnh đầu. Giờ khắc này vang lên tổng đạo diễn âm thanh. Số 99 đào thải số 88. Cướp đoạt tiền thưởng thành công. Thanh âm này xuyên thấu qua ruồi đầu xanh. Truyền tới mỗi tên tuyển thủ trong tai. Hiện tại trên hải đảo. Bao quát số 99 ở bên trong. Chỉ còn dư lại 11 tên tuyển thủ. Tiết mục đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Ai có thể sống đến cuối cùng? Ai chính là người thắng cuối cùng? Toàn bộ thế giới danh vọng. Không cách nào đánh giá của cải. Cùng với, càng nhiều, này làm sao không khiến nỗi lòng người bành bái. Đại gia ngẩng đầu lên, lóe lên từ ánh mắt sâu sắc kiêng kỵ. Số 99 thực sự quá mạnh mẽ. Hắn đã liên tiếp đào thải nhiều vị tuyển thủ. Hiện tại không nghi ngờ chút nào là hoang đảo cầu sinh người số 1. Không vượt qua ngọn núi này, liền không có thể trở thành người thắng cuối cùng. Không chung, hai chiếc máy bay trực thăng lần lượt rời đi. Nơi đó, chính là chỗ đó. Số 99 ở nơi đó. Sơn là ở chỗ đó. Nhưng như thế nào mới có thể vượt qua đạo này Sơn? Lẽ nào dựa vào thiên ý à? Lý Tư ngẩng đầu lên. Nhìn theo máy bay trực thăng rời đi. Loại kia xẹt xẹt thanh quá chói tai. Hiện tại đầu còn vang lên ong ong. Ngũ tạng lục phủ như là bị nhảy ra bình thường. Thân thể cực không thoải mái. Hắn lại lần nữa đem ngọc thạch bãi ở trước mắt. Trên mặt chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ quái đồ vật? Căn cứ ngọc thạch hiển hiện ra đặc điểm phân tích. Đây là một loại nào đó sóng âm vũ khí. Có thể quá tiên tiến. Thực sự quá tiên tiến. Chỉ có to bằng trứng ngỗng. Nhưng có siêu cường lực phá hoại. Thông qua chấn động khởi động. Dùng sức lay động liền sẽ phát sinh to lớn tạp âm. Hơn nữa vô cùng cứng rắn. Chính mình đập phá mấy trăm dưới. Cũng chỉ là làm nó xuất hiện một vết nứt. Nó hệ thống động lực cùng năng lượng hệ thống. Chính mình hoàn toàn không làm rõ được. Thật CMN tiên tiến. Có điều. Hiện tại đã bị mình đập hư. Mất linh. Đây là hành tinh xanh bây giờ có thể đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật à? Lý Tư gãi đầu một cái. Siêu tầm trong đầu ký ức. Chủ nhân trước lưu lại ký ức thực sự quá ít. Đối với hành tinh xanh hiện tại tình hình. Lý Tư cũng không rõ ràng lắm. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Lý Tư lắc đầu một cái. Không nghĩ ra liền không muốn. Hắn vẫn là lòng dạ trống trải. Có một chút chỗ tốt. Cầm được thì cũng buông được. Không nghĩ ra liền không nên nghĩ mà. Gấu đen sượt đến số 99 bên người. Dùng lông xù đầu đến số 99 đầu. Lý Tư bỗng nhiên trong lòng hơi động. Bắt được một tấm da thú lại đây. Dùng dao phân cách thành từng tia. Sau đó 10 ngón tung bay. Đưa chúng nó biên thành dây thừng. Đem kỳ quái bảo thạch khảm nạm ở phía trên. Ở cao cấp thủ công năng lực ảnh hưởng. Số 99 thông minh khéo léo. Hắn rất nhanh bện được rồi một cái ngọc thạch dây chuyền. Lý Tư thưởng thức một phen. Phi thường hài lòng. Sáng tác dục vọng bị kích thích ra đến. Lại đi trong phòng lấy ra cái viên này trân châu đen. Tương tự khảm nạm ở bằng da dây chuyền trên. Chà chà. Lý Tư đem dây chuyền thuyên ở gấu đen trên cổ. Hống. Gấu đen chân trước huyền không. Chân sau đỡ đất. Toàn bộ hùng đứng lên. Nó trên mắt trái X3 đỏ đến mức tỏa sáng. Trước ngực ngọc thạch né qua quỷ dị ánh sáng. Lý Tư vỗ vỗ đầu của nó. Cảm giác phi thường hài lòng. Hiện tại con gấu này không chỉ có hung ác. Nhìn qua còn phi thường có tiền. Cường hào hùng. Ngang tàng hùng. Xã hội hùng. Lý Tư thoải mái chậm rãi xoay người. Đầu gối lên gấu đen trên lưng. Lại xốp lại ấm áp. Tâm tình tốt. Thân thể cũng tốt hơn một chút. Tựa hồ không còn khó chịu như vậy. Phòng trực tiếp fan đã tiếp cận nổi khùng. Hắn tại sao có thể làm như thế? Dĩ nhiên càng trân châu đen treo ở gấu đen trên cổ. Vậy cũng là vô giá bảo vật a, then chốt là. Gấu đen là đen. Trân châu đen cũng là đen. Đeo cùng không mang cũng gần như a, lẽ nào ở trong mắt hắn. Ta liền đầu gấu cũng không bằng. Những người ái mộ tâm tình là tan vỡ. Cỡ nào bảo vật quý giá. Rất nhiều quý tộc chịu vì này viên trân châu đen, dùng chính mình pháo đài trao đổi. Cuối cùng, số 99 dĩ nhiên đưa nó treo ở một con gấu trên cổ. Quả thực, Lý Tư ngồi một trận, cái bụng ục ục vang vọng. Ngày hôm nay ói ra quá nhiều lần, vị đã bị làm sạch hết. Hiện tại có chút đói bụng, tuy rằng đói bụng, thế nhưng không muốn ăn chút nào. Lý Tư vẫn là gắng gượng đứng lên đến, ở trong nồi châm nước, thêm chút nấm, thịt muối, dùng lửa nhỏ nhịn một nồi thang. Gấu đen thu được tân đồ trang sức sau, tựa hồ cũng phi thường yêu thích. Dương Dương tự đắc theo sát ở số 99 phía sau, không ngừng phát sinh hự hự âm thanh. Ngươi là một con gấu, cũng không phải một con lợn a. Bếp nấu bên trong củi khô phát sinh đùng đùng tiếng vang. Ngọn lửa phập phù, đem thang chậm rãi ngao quen. Lý Tư dùng muôi gỗ lấy hai thìa, cường quán đến trong dạ dày. Mùi thơm nức mũi, khẩu vị nhưng vẫn là không mở ra. Thân thể vẫn cứ có chút không thoải mái. Lý Tư trở lại bên trong nhà gỗ, dựa theo phi hùng vào mộng tư thế nằm lì ở trên giường. Đem không khí nỗ lực hút vào trong dạ dày, lại chậm rãi phun ra. Thâm, bình, thư, hoãn, nhu, theo hô hấp thâm nhập, thân thể không thoải mái cảm giác dần dần được giảm bớt. Tựa hồ có một luồng ấm áp, ở bình phục ngũ tạng lục phủ của mình. Lĩnh ngộ kỹ năng mới, ngũ cầm hí, hùng, đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai, một đoàn ký ức ở trong đầu nổ tung. Ồ, nguyên lai này phi hùng vào mộng tư thế, dĩ nhiên là đến từ ngũ cầm hí. Lý Tư từ trên giường bò lên, ở bên trong phòng đi lên, bắt đầu mô phỏng theo trong đầu ngũ cầm hí động tác. Phi hùng vào mộng gấu đen bát oa gấu chó leo cây hành. Lập, ngồi. Ngoạ, một lần lại một lần lặp lại, xuyên thấu qua tân ruồi đầu xanh màn ảnh. Tình cảnh này xuất hiện đang trực tiếp, những người ái mộ đều có chút mộng. Số 99 đây là đang làm gì? Sơ khai bắt đầu, số 99 động tác còn có chút ngốc. Đến lúc sau, có vẻ càng thêm ngốc, càng ngày càng giống một con gấu. Xã hội hùng nét mặt bây giờ cũng là mộng, như là nhìn thấy đồng loại của chính mình. Bất chi bất giác đi theo số 99 phía sau. Số 99 đi, nó cũng đi. Số 99 ngồi, nó cũng ngồi. Số 99 ngọa, nó cũng ngọa. Một người một hùng ở bên trong nhà gỗ vòng quanh vòng tròn. Không biết là số 99 ở mô phỏng theo hùng, vẫn là hùng ở mô phỏng theo số 99. Dần dần, người gấu không phân, đã tới ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có cảnh giới của ngươi. Trước màn ảnh fan xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Không nhận rõ là người vẫn là hùng. Tựa hồ, số 99 đã học được hùng tinh túy. Hình chưa sẵn sàng. Thần bị, một lát, Lý Tư đứng thẳng người lên. Thật dài mà thở phào một cái. Tựa hồ có một dòng nước ấm. Từ bụng đan điền dũng khí. Thẳng đến thiên linh cái. Sau đó từ miệng bên trong phun ra. Cả người khoan khoái, thân thể cảm giác khó chịu đại đại giảm bớt. Gấu đen cũng hai chân đứng thẳng, đứng ở số 99 phía sau. Đương nhiên, gấu đen đứng lên đến thân cao, muốn so với số 99 cao hơn rất nhiều. Quả thực là một tòa màu đen sơn. Lý Tư đối mặt màn ảnh nói, vừa nãy ta hướng về đại gia biểu thị ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí đến từ Tam Quốc thời kỳ nổi danh thần y Hoa Đà. Mô phỏng theo 5 loại động vật tư thế, điều tiết thân thể, thường thường luyện tập, có thể trì hoãn già yếu, mỹ dung dưỡng nhan, cường thân kiện thể, mọi người cùng nhau đến. 1, 2, 1, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.